tuyến truyền tống đến đó lần trong tay. Ta. Hai người bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng lên tiếng. Ngươi nói trước đi. Diệp Hy đạo. Cái kia. Diệp Hy. Dương Ngọc Linh thanh âm có điểm lạ, nghe giống như là ở xấu hổ mặt đỏ đang giống nhau. Ừ, làm sao vậy? Ngươi buổi trưa có rảnh không? Tựa hồ là cố lấy hết dũng khí. Dương Ngọc Linh gương mặt của thượng đỏ bừng, giống như là cái hồng cây táo giống nhau mê người. Ta nghĩ lúc ngươi đến nhà ta ngoạn. À, buổi trưa sao? Diệp Hy suy nghĩ một chút, cười nói hẳn là có thể chứ. Nói nhà ngươi ở nơi nào? Ta trước đây không phải nói với ngươi sao? Nga, đúng là Đông Hưng bên kia. Ừ, tốt, ta kia đến rồi nơi này liền điện thoại cho ngươi. Tốt, ta kia cúp điện thoại Nga. Lúc này Dương Ngọc Linh gương mặt của thực sự là đỏ mê người, một trái tim đã ở bang bang thẳng khiêu. Bất quá, nàng thật cao hứng. Thực sự, ngươi xem ngươi a, hãy cùng người ta giảng điện thoại cũng hài lòng thành như vậy. Xem ra ai, nhà của chúng ta lanh canh nha đầu tâm đều bị người câu đi. Phía sau khinh bị ăn mặc có chút trong suốt áo ngủ mụ mụ bỗng nhiên trêu đùa lanh canh ngươi có chưa nói cho hắn biết. Mụ mụ muốn gặp hắn. A, mụ mụ ngươi khi dễ ta. Dương Ngọc Linh quay mấu thân không nghe theo mà dậm chân liền vội vã tìm một cách lấy cớ trốn trở về phòng của mình. Hai tử này. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn nữ nhi bóng lưng. Nhưng trong lòng chua chát. Thật giống như con gái của mình sẽ bị người đoạt đi rồi giống nhau. Cái kia là Diệp Hy cậu bé, rốt cuộc là người như thế nào đây? Nàng thực sự rất chờ mong. Dĩ nhiên làm cho chính hắn một bình thường ánh mắt thập phần cao nữ nhi bị mê được như vậy. Xem ra chính mình cái này làm mẹ nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt hắn một chút mới được. Có thể trong thiên hạ mẫu thân đều là như thế này thời khắc là con của mình suy nghĩ đi. Lúc này Hàn Tuyết chính là ở thoáng chỗ sửa lại một chút công vụ lúc lại đi ra bên ngoài thì sát một phen mới trở lại phòng làm việc. Xem ra ta thực sự là một thất bại mẫu thân a. Nàng cầm lên trên bàn cái kia tương khung, đó là mình cùng nhi tử ảnh chụp. Diệp Hy dáng tươi cười rất sán lạn, một năm trước hắn thân cao còn chỉ tới mình bộ ngực vị trí. Hiện tại cũng liền so với chính mình lùn hơn nửa cách đầu chỗ mã không ít đây. Mình trước đây luôn luôn thấy hắn tiểu bất điểm, xem ra tiếp qua bên trong hắn liền cao hơn tự mình. Đối với phụ mẫu mà nói trong thiên hạ cao hứng nhất sự, chớ quá với nhìn con của mình khỏe mạnh lớn. Không biết làm a di thế nào? Diệp Hy đi ra bản thân một ngôi biệt thự. Lại xoay người đi hướng mặt khác cái hướng kia. Chính là cục trưởng Lưu An. Chỗ ở vị trí. Bây giờ lúc này hắn hẳn là đi làm đi. Nghĩ tới đây trên mặt của hắn liền bỗng nhiên lộ ra tà tà dáng tươi cười. Rất kỳ quái. Diệp Hy ở phía sau. Thật giống như có một loại lúc tiểu thâu cảm giác. Mỗi đi vài bước luôn luôn muốn dừng lại nhìn chung quanh một chút. Xác định không ai mới cam tâm. Bây giờ lúc này cái kia quan viên đại đa số đều đã đi làm. Mặc dù bây giờ đúng là quốc khánh nghỉ dài hạn thế nhưng làm quan khóa không phải mỗi người đều có giả phóng. Bất quá, Lưu An cũng không ở đi. Diệp, khi nghĩ đến... Làm mất đi mình túi trong móc ra một chuỗi cái chìa khóa. Lần trước hắn thế nhưng len lén cầm nhà bọn họ nếu như đi phòng chế một bả đây. Răng rắc. Nhất thanh thúy hưởng. Diệp Hy tâm bỗng nhiên nhanh một chút. Như vậy một loại lén lén lút lút kích thích thật sự là quá mức làm cho hắn hưng phấn. A, đều đã trễ thế này a. Lưu An đang ở thư phòng của mình trong nhìn mình máy vi tính, bỗng nhiên đưa tay ra mời lại thắt lưng. Thoáng sửa sang lại một y phục, hắn đứng lên dự định chạy đi làm. Chỉ là khi hắn mở ra tay vịn một khắc kia, chợt dừng lại. Diệp Hy. Từ vừa mới rộng mở khe cửa chỗ, hắn dĩ nhiên thấy được Diệp Hy chính rụt rụt túi túi đi đến hắn muốn làm gì. Trong lòng bỗng nhiên có một loại rất bất an dự cảm. Lưu An đợi được Diệp Hy đi hướng mình phu thê gian phòng một cái phương hướng là lúc mới từ thư phòng đi ra. Diệp Hy tâm đang ở đập bịch bịch. Hắn vẫn là lần đầu tiên lúc như vậy hoạt động. Cửa phòng nhẹ nhàng mà che cũng không có đóng cửa. Mà ở trong phòng, lúc này, cái kia đã từng bị mình đặt ở dưới thân cuộc trưởng phu nhân, đối diện đang bàn trang điểm đờ ra. Thực sự là mê người. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nơ y e b thủ nơ y e b cước đi vào. Đi bước một mà tới gần nơi này, cái vẫn không có phát giác mình vào mỹ thiếu phụ. Bóng lưng của nàng có vẻ như vậy kết thúc. Bất quá, ngồi ở trên cái băng ngọc mông cũng đầy ép mười phần. Lam Thục Nghi tâm đang suy nghĩ đang những ngày đó mình cùng Diệp Hy trong lúc đó cầu thả việc. U, V, G, Q, M. Bỗng nhiên, nàng cả người run lên. Lại có đôi cánh tay từ của nàng dưới nách đi qua. Bàn tay đem trước ngực mình cặp kia kiều rất hung bạo ngực đầy đặn quả cầu thịt bắt lại. Thứ 048 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cuộc trưởng phu nhân. U, V, G, Q, M. Nguyên bản đang suy nghĩ đang cái loại này loại không đạo đức cầu thả việc. Thế nhưng cuộc trưởng phu nhân lại đối với từ phía sau mình thân tới được cái này đôi cánh tay cảm nhận được kinh hoàng phóng buông tay. Ở trong nhà mình, nàng thậm chí còn tưởng rằng là lão công đây. Từ khi cùng Diệp Hy phát sinh vậy không luôn thân thể quan hệ lúc, nàng liền luôn luôn bị trưởng phu theo bản năng tránh né. Thế nhưng, giữa lúc nàng muốn giãy giụa lúc thức dậy, phía sau cầm trước ngực mình một đôi cổ trương lên bộ ngực sữa chủ nhân chợt đem tát vào mồm tiến tới lỗ tai của mình bên cạnh thổi nhiệt khí Lam A-di. Là ta. Tiểu Nam Hải trong miệng thở ra nhiệt lưu thật giống như mang theo ma lực. Giống nhau đánh thẳng vào nàng. Ngọc Nhĩ cảm nhận được trận trận tê dại. Nàng cả người run lên. Bỗng nhiên quay đầu lại. Thế nhưng lúc này Diệp Hy đúng là ly nàng gần như vậy. Môi của nàng thoáng cái khắc ở cái này xâm phạm của nàng Tiểu Nam Hải trên mặt. A. Đương cuộc trưởng phu nhân thấy được cái này vẻ mặt tà cười Tiểu Nam Hải lúc, phương tâm hình như bị thứ gì đánh trúng giống nhau trọng trọng vang lên một chút. Chỉ là nàng lại phát giác mình đã nói không ra lời. Bởi vì Diệp Hy môi đã cố sức hôn lên miệng của nàng ba. Rất nặng, rất cố sức. Diệp Hy giống như là ngay nổi điên mãnh thú. Hai tay càng bừa bãi bắt được trước ngực nàng quả cầu thịt xoa nắn. Cách y phục, cách nịp ngực. Ở của nàng núm thượng mẫn cảm dài đất chèn ép. Ngô Lam Thục Nghi rối loạn đúng mực. Lúc này chồng của mình còn không có đi ra cửa đây. Nếu để cho hắn thấy được thì xong rồi. Diệp Hy hai tay của tử của nàng dưới nách đi qua. Vòng khuyên ở cái này con gái rượu vậy mỹ thiếu phụ. Một tay bỗng nhiên từ của nàng áo ngủ dưới giò xét đi vào. Bàn tay chạm đến trắng mịn da thịt, đem của nàng nịt vú thôi lên. Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên cuồng dã bắt đi. Thậm chí có điểm thô lỗ dày xéo cục trưởng phu nhân quả cầu thịt. Hung hăng chèn ép, xoa nắn. Cùng sử dụng ngón tay của mình giáp nhẹ nhàng mà thổi mạnh đã rất đứng lên núm. Có thể Diệp Hy chính hắn cũng không có phát hiện. Ở trong lúc bất chi bất giác hắn đã bắt đầu từng điểm hư hỏng. Tim của hắn cũng bắt đầu trở nên thập phần tà ác. Đến từ chính đáy lòng rất cuồng dã thú tính đã bắt đầu ảnh hưởng hành vi của hắn. Hay là ở tương lai không lâu, hắn sẽ biến thành một dục vọng cuồng ma. Thế nhưng chuyện tương lai, ai cũng nói không chính xác. Bất quá Diệp Hy so với trước kia mà nói thực sự đã hư hỏng. Hắn đang ở từng bước đi vào tà ác vực sâu. Thẳng đến, hắn không bằng cầm thú đem cao quý thành thục. Lãnh diễm thủy mị mụ mụ cấp ngậm cục trưởng phu nhân môi. Diệp Hy tỉnh chưa đủ mà dùng đầu lưới của mình đi liếm làm của nàng ngân nha. Nỗ lực mở lại của nàng khớp hàm. Động tác trên tay càng ngày càng càn rỡ. Một tay tham vào y phục của nàng trong. Linh cử ly mà âu yếm đang của nàng nhũ phong. Trắng mịn co giãn, tràn đầy làm cho hắn muốn ngừng mà không được tuyệt vời xúc cảm. Mà tay kia cũng là từ nàng bên kia trên ngực dưới sợi xâm nhập giữa hai chân của nàng. Hắc thụ. Hàn Tuyết xoa xoa cái mũi của mình có chút không thoải mái lắc lắc mình tóc dài. Gần nhất thân thể yếu đi rất nhiều a, đầu có chút đau nhức. Ngưỡng tựa ở rộng lớn lão bản ghế trên, nàng hai tay rụt một cái, ôm lấy thân thể của chính mình. Nhiệt độ trong phòng không cao, thế nhưng nàng lại hiểu được có chút lạnh. Hai tay ôm chặt ở trước ngực của mình muốn chậm lại một chút loại này cảm. Giác khó chịu. Trước ngực. Đúng là một đôi hầu như mỗi một người nam nhân đều muốn cần bàn tay của mình hung hăng với lên một bả cao vót bầu ngực sữa. Run nguy nga, nhộn nhạo ra từng đảo cao thấp phập phồng mê người nhũ sóng. Đát đát lâu không có ngã bệnh. Hàn Tuyết có chút bất đắc dĩ sờ sờ trán của mình. Rất phòng tay. Chỉnh một đầu trầm điện điện. Thập phần khó chịu. Nàng đều cơ hồ quên mất nóng dần lên cảm mạo khó chịu cảm. Thậm chí, nàng cũng quên mất mình rốt cuộc từ lúc nào sinh bệnh qua. Đầu của nàng rất đau, cả người đều ở đây đánh chiến tranh lạnh. Bất quá kỳ. Quái đúng là. Lòng của nàng miệng lại cảm nhận được khác thường khô nóng. Thật giống như trước ngực có một đoàn hỏa đang thiêu đốt giống nhau. Lúc lạnh lúc nóng cảm giác để cho nàng đầu đầy mồ hôi trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng cùng tái nhợt. Rất khó chịu, thật sự có một loại muốn đem y phục của mình toàn bộ cởi xung động. Ngô! Cảm giác được răng của mình quan bị cái này tiểu nam hài đầu lưới khuấy tách ra. Cục trưởng phu thân thể của con người nhất thời cứng đờ. Cặp kia nắm tay vẫn như cũ truy đả ở lồng ngực của hắn trên. Nhưng càng ngày càng chậm. Càng ngày càng nhẹ. Nàng không dám quá phận giãy giụa. Nhân là trượng phu của mình còn ở thư phòng trong đây. Thế nhưng Diệp Hy thật sự là hơi quá đáng. Cứ nhiên len lén lẻn vào trong nhà mình làm ra như vậy xâm phạm chuyện của mình. Để cho nàng cảm thấy sợ còn đúng là chồng của mình còn không có rời đi đây. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm vui vẻ theo mình đàn miệng thất thủ mà trở nên càng thêm cuồng bạo. của nàng đinh hương cái lưới bị Diệp Hy cuốn lại tham lam múc vào thơm ngọt nước bọt. Ừ,